Con đường bá chủ, chương 1156, lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, ta muốn giết ngươi, mà lòng ngũ hóa thành nhân hình. Sắc mặt vặn vẹo oán độc nhìn lấy Lạc Nam. Xin mời, Lạc Nam giang rộng hai tay. Khốn kiếp, mà lòng ngũ nghiến răng ken két. Đột nhiên thầm hận người thiết lập ra quy tắc ở vòng đầu tiên này. Hắn vẫn còn hàng loạt thủ đoạn mạnh mẽ vẫn chưa vận dụng. Chỉ ước gì không thể lập tức bùng nổ chiến lực mạnh nhất dồn xuống đầu tên nhân loại hèn mọn đang ở trước mặt. Mà lòng ngũ thừa hiểu. Sở dĩ mình không cạnh tranh tiêu diệt tinh không thú lại đối phương là do hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, đối phương có tinh không thú biến dị làm vật cưỡi. Khả năng tìm thấy tinh không thú trước mình một bậc. Thứ hai, tốc độ của đối phương vượt xa mình, khiến mình bị mất hết ưu thế. Vì lẽ đó, nhiều lần ăn thua thiệt, trở thành trò cười, mà lòng ngũ đủ lý trí để biết rằng, ở vòng đầu gặp phải đối thủ như Lạc Nam là vấn đề cực kỳ nan giải. Khi đôi bên không được công kích lẫn nhau, đừng nói là hắn, sợ rằng những nhân vật top đầu trên thiếu đế bảng cũng phải đau đầu. Không phải tự nhiên mà các loại dị thuộc tính dù ở bất kỳ đâu cũng được trọng dụng. Trong những trận chiến cung cấp, nó quả thật hỗ trợ quá nhiều ưu thế. Tên khốn kiếp này có tận hai loại dị phong và một loại dị hỏa gia tăng tốc độ. Mà long tộc lại không phải chủng tộc thiên về tốc độ. Quả thật chỉ có thể cam chịu. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, mà long ngũ hít sâu một hơi. Ánh mắt oán độc. Vòng thứ hai một khi bắt đầu, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi nghĩ mình có thể tiến vào vòng hai. Chấm, Lạc Nam cười tủm tỉm. Ngươi muốn làm gì? Mà lòng ngũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, đương nhiên là đi theo chó ngoan dò đường của ta. Nó phát hiện ra bao nhiêu mục tiêu ta sẽ làm thịt sạch sẽ. Lạc Nam ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Yên tâm. Ta sẽ ném cho ngươi chút xương. Chết, mà lòng ngũ rốt cuộc nhẫn hết nổi. Mà lòng lực rít gào. Hư ảnh một con ma long hung tợn gào thét hiện ra sau lưng. Hắn dồn nén lực lượng, muốn tấn công Lạc Nam. Lạc Nam tiếp tục khiêu khích. Đánh đi, ta đứng yên cho ngươi đánh. Không dám đánh gọi ta ra ra. Mà lòng ngũ hai mắt đỏ ngầu hẳn lên từng sợi tơ máu. Ngửa đầu thét dài, không giết ngươi ở vòng hai. Ta chính là run đất. Nói xong, trong tay bỗng chốc xuất hiện một tấm phù chú. Mà lòng ngũ xé nát phù chú. Thân thể biến mất ngay tại chỗ. Dịch chuyển phù. Hiển nhiên, hắn biết nếu thật sự bị Lạc Nam bám theo. Như vậy mình chỉ sợ ngay cả cái nịt cũng chẳng còn. Chỉ có thể cưỡng chế cơn giận đang sôi sục trong lòng ngực. Quyết đoán dùng phù chú cắt đuôi hắn. Tâm tính không tồi nha. Lạc Nam nhếch miệng. Không uổng là một thiên tài của ma long tộc. Bị hắn chọc giận. Khiêu khích. Xì vả đến mức như vậy vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Chúng ta đi. Lạc Nam vỗ vỗ lưng tiểu tinh. Hắn đương nhiên không có ý định bám theo ma long ngũ. Con run này làm sao có khả năng dò tìm tinh không thú nhiều như hắn. Chẳng qua là hù dọa ma long ngũ một phen. Để tên này phải tiêu hao một tấm phù chú. Lạc Nam cảm thấy khá hài lòng rồi. Ngao. Một người một thú tiếp tục hành động. Một quyền oanh tạc đại yêu đế. Ma long ngũ ôm hận đào tẩu. Tình không thú cấp yêu tôn hầu như không có sức kháng cự trước mặt hắn. Bên ngoài đại điện. Cuộc đụng độ của Lạc Nam và ma long ngũ lập tức được chú ý, biểu hiện của Lạc Nam từ đầu đến cuối. Dần khiến ánh mắt của đám đông dồn về phía Côn Lôn nữ hoàng nhiều hơn. Côn Lôn thu được một thiếu chủ tốt a, Linh Khê trận đế tán dương một tiếng. Đệ đệ của nàng cũng đang biểu hiện không tệ bên trong mộ địa. Bản thân tiểu tử này cũng là chiến trận sư. Chỉ cần ẩn núp bố trí trận pháp sau đó dùng thân làm mồi dụ dỗ đám tinh không thú đần độn tiến vào. Lập tức có thể thu lấy một mẻ cá lớn. Vì thế cho nên lúc này đệ đệ của nàng đã lọt vào top 100. Bất quá vẫn còn kém hơn Lạc Nam không ít. Linh Khê Trận Đế nói không tệ. Một vị đế cấp của thiên địa hội tán thành vuốt cằm. Mặc dù con đại yêu đế kia tuổi thọ cạn kiệt, thực lực suy giảm rất nhiều, nhưng Côn Lôn thiếu chủ có thể một quyền diệt sát nó. Đủ thấy thực lực bất phàm. Chúc mừng Côn Lôn giới. Trẫm đã nói hắn sẽ vào top 3 trở lên. Côn Lôn nữ hoàng ung dung mở miệng. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng co giật, tán dương ngươi một chút. Ngươi lại tâng đến tận trời. Ai cũng nhìn ra, sở dĩ Lạc Nam chiếm ưu thế lớn là nhờ có Tinh Không Long Mã hỗ trợ. Nhưng để trở thành top 3, Lạc Nam còn phải trải qua hai vòng đấu khốc liệt phía sau. Đó mới là chiến trường chân chính. Khi đó Tinh Không Long Mã còn có thể làm nên trò trống gì? Ha ha, bổn đế mỏi mắt mong chờ Côn Lôn thiếu chủ biểu hiện a, Thiên Đế cười lớn. Có được tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy, ngày sau nếu chúng ta kết thành đồng minh, Lạc Nam chắc chắn sẽ được bổn đế xem trọng. Chờ Thiên Lãm đánh bại hắn rồi nói. Vân Tu Hoa trầm giọng lên tiếng. Đám người này liên tục xem nhẹ nam nhân của nàng khiến Vân Tu Hoa vô cùng khó chịu. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nắm bàn tay của nàng lắc đầu. Truyền âm nói. Để tiểu nam dùng thực lực cho bọn hắn hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Thiên Lãm đang ở hạng 18 chờ Lạc Nam. Thiên Đế thản nhiên. Chỉ thấy trên màn ảnh. Thiên Lãm thống ngự 1000 thiên binh thiên tướng quét ngang những nơi hắn đi qua. Vô cùng thuận lợi, nhờ có số lượng quân đội đông đảo. Khả năng thu hút tinh không thú của Thiên Lãm vô cùng lớn. Hừ, đánh chạy một con giun đất khiến các ngươi tự hào đến như vậy. Một vị chân long trưởng lão cười nhạt, lời nói tràn đầy chế nhạo và xem nhẹ ma long. Hiển nhiên. Chân Long trưởng lão muốn mượn việc của Lạc Nam để đả kích Ma Long tộc. Quả nhiên nghe thấy như vậy. Sắc mặt của Ma Long trưởng lão trở nên tái xanh. Hắn gằn lên từng chữ. Vòng đầu tiên mà thôi. Đến vòng thứ hai, Ma Long ngũ sẽ đem nợ nần thanh toán đầy đủ. Ha ha, hy vọng Ma Long tộc các ngươi có thể trụ nổi đến khi gặp Chân Long tộc chúng ta. Chấm. Chân Long trưởng lão rung đùi đắc ý. Cái tên của Long Ngạo Thế vẫn đang vững vàng nằm ở hạng nhất. Chân Long tộc vui vẻ vô cùng. Vì sao các nàng thứ hạng còn quá thấp? Lăng Ba nữ đế truyền âm sang người bên cạnh mình. Thường Nga nữ đế sắc mặt bình tĩnh. Truyền âm đáp, tỉ muội các nàng chỉ mạnh nhất khi liên thủ. Vì thế thay vì đi săn giết tinh không thú, ta đoán các nàng đang cố gắng để tìm thấy nhau. Điểm sinh mệnh chỉ cần đủ để qua vòng là được. Vòng đầu chỉ là khởi động. Nếu có thể tìm được nhau trước khi vòng đầu kết thúc, sang vòng 2 có thể lật ngược thế cờ. Lăng Ba nữ đế đồng ý gật đầu. Nàng vẫn chưa hiểu rõ hai tỷ muội bằng Thường Nga được. Thời gian Thường Nga tiếp xúc với hai tỷ muội dài hơn nàng. Người nhà. Tinh không thú không lo săn. Chạy xuống dưới này làm cái gì? Trong một phiến đại lục vỡ nát. Phía dưới hang động sâu thẳm. Một con trồn đen ngồi trên vai thiếu nữ liên tục phàn nàn. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Thiếu nữ bĩu môi đáp. Vòng đầu không có đánh nhau. Đây là cơ hội tốt để tầm bảo trong tiên ma mộ địa. Cẩn thận không vào nổi vòng 2. Chấm. Trồn đen nhắc nhở, yên chí, chẳng phải đoạn đường vừa qua ta đều tiện tay xử lý đám tinh không thú sao? Thiếu nữ không bận tâm đáp, huống hồ mục đích chính của chúng ta vào nơi này là trộm cắp. Hồ đồ, top 10 thiếu đế bảng kỳ này chắc chắn sẽ được ban thưởng động trời. Ngươi phải thi đấu, hạng càng cao càng tốt cho ta. Chấm, trồn đen trách mắng, phần thưởng vẫn chưa công bố. Sao ngươi biết ban thưởng động trời? Thiếu nữ nheo mắt. Hừ, thiếu đế chi chiến lần này rõ ràng rất được cổ Việt tộc xem trọng. Trồn đen nghiêm túc giải thích. Đây là lần đầu tiên ta thấy Cổ Việt tộc trưởng đích thân chủ trì thiếu đế chi chiến. Những lần trước toàn là nhân vật cấp bậc như Ngô Đế là đủ rồi. Người nói ta mới để ý, thiếu nữ bừng tỉnh. Được rồi, nhanh nhanh vơ vét, còn làm chính sự, chồn đen phất lấy móng vuốt. Cần gì phải vội, thiếu nữ mỉm cười quỷ dị. Thoáng một cái, hư không nứt ra vài cái cánh cửa. Bảy vị thiếu nữ diện mạo y như đúc xuất hiện, khoác vào áo choàng đen. Bảy người rời khỏi hang động, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tinh không thú. Mà bản thể của thiếu nữ lại xuyên qua tầng tầng không gian. Như cá trạch luồn lách trơn trượt qua vô số bẫy dập nguy hiểm. Tiếp tục tìm cơ duyên. Khốn kiếp, người toàn cho ta ăn xác chết. Tại một góc khác bên trong mộ địa. Âm thanh phàn nàn chửi bới từ trong cơ thể nhị lang thần truyền ra. Người thì biết cái gì? Nhị lang thần giận dữ quát. Trong lúc chiến đấu chúng ta sẽ bị toàn trường quan sát. Chỉ khi nào chiến đấu trôi đi một lúc, màn ảnh mới chuyển chỗ. Lúc này ăn không bị phát hiện. Nhưng chính vì thế mà thi thể đám tinh không thú nguội lạnh hết rồi. Thật là tanh tưởi. Người ăn trực tiếp là ta. Chấm, nhị lang thần lau máu nơi khóe miệng. Sắc mặt trở nên khó coi. Gâu gâu gâu. Hao thiên khuyển hướng về cơ thể nhị lang thần sủa dữ tợn. Tên khốn kiếp. Đừng quấy rầy chủ nhân. Chó dại, cẩn thận ta ăn cả ngươi. Đủ rồi. Nhị lang thần chán nổi lên gân xanh. Ngươi tự xưng là lão quái vật. Vì sao tính cách trẻ trâu như vậy? Hao thiên khuyển gật đầu đồng ý. Nó cảm thấy thứ trong cơ thể chủ nhân chẳng có tâm thế của một cường giả gì cả. Ngu xuẩn, âm thanh khinh bỉ đáp lại nói. Tất cả trí tuệ của ta đều nằm tại phần đầu. Cánh tay như ta có được chút ít linh trí này là tốt lắm rồi. Phần đầu, nhị lang thần sắc mặt nghiêm nghị. Không sai, cánh tay cười gằn đầy cuồng ngạo. Chỉ cần các ngươi tụ hợp đầy đủ thân thể cho ta. Đừng nói là xưng hùng xưng bá săn ma điện. Hỗ trợ ngươi thống nhất hai giới cũng đơn giản vô cùng. Ảo tưởng, nhị lang thần lạnh lùng cười. Nếu ngươi lợi hại như vậy thì đâu có bị chia năm xẻ bảy. Bị phong ấn không ngóc đầu lên được phải nhờ đến ta. Chấm, vô chi tiểu nhi, ngươi đã nếm được ngon ngọt từ khả năng mà ta mang lại. Cánh tay âm trầm cười. Thực lực thời kỳ toàn thịnh của ta. Khả năng khủng bố đó còn cường đại hơn cả tỷ lần. Bằng không ta đã sớm đoạt xác ngươi rồi. Làm sao còn cùng ngươi hợp tác? Cánh tay gằn giọng nói tiếp, lý do chỉ có một, đó là thân thể của ngươi ở trong mắt ta quá mức rác rưởi. Không xứng để ta đoạt xác mà thôi. Nhị lang thần ánh mắt lấp lóe, lại không mở miệng phản bác. Khuyết nguyệt treo lơ lửng, thiếu nữ đeo lấy mặt nạ lười biếng nằm trên mặt trăng. Ở trên vai nàng là một chú chim nhỏ vô cùng đáng yêu lanh lợi. Thiếu nữ ngáp nhẹ. Đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bảng danh sách. Đưa mắt nhìn vào, đôi môi kiều nộn của nàng lầu bầu. Kim ô đế tử, côn bằng đế tử, băng phượng hoàng đế tử, khổng tước đế tử, thủy kỳ lân đế tử, long tượng đế tử, bạch hồ đế tử, thiên hồ đế tử, mộc thanh tước đế tử. Lướt từ trên xuống, bảng danh sách có đến vài chục cái tên. Hơn nữa mỗi một người đều là nhân vật xuất thân thần thú tộc. Vô cùng cường đại và nổi danh trong vũ trụ. Những nhân vật này đều nằm trong top 100 thiếu đế bảng kỳ trước trở lên. Khiến người bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Vòng 2 còn đến 7 ngày mới bắt đầu. Thiếu nữ buồn chán vươn vai. Nhìn bảng danh sách tỏ vẻ bực bội. Lại để mấy tên này nhảy nhót thêm vài ngày. Sau đó đi đá đít từng thằng một. Ta thấy chuyện này nên để ba ba đi làm. Con chim nhỏ đậu trên vai nàng thuận miệng nói. Hừ, liên quan gì tới hắn? Thiếu nữ phồng má. Đám khốn kiếp này có ý đồ bất chính với mẫu thân và các dì của ta. Phải do ta thay trời hành đạo mới đúng. Tùy ngươi, con chim nhỏ ngoẹ đầu. Một người một chim ngang nhiên đối thoại. Dường như việc làm gọi một đám tuyệt đỉnh đế tử ở trong mắt bọn họ dễ như ăn cháo vậy. Hả? Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao tiên ma mộ địa vắng vẻ lúc này sôi động như vậy? Bên dưới lòng đất, một con heo mập đen như lọ nồi chật vật chui lên. Trên người còn dính không ít bùn đất. Nó cảm thấy kỳ quái ngửa mặt lên trời. Phát hiện không ít tinh không thú gào thét đảo qua. Lại thêm một đám người trẻ tuổi đang truy lùng săn giết tinh không thú. Tiểu tử, lại đây chư ra hỏi thăm. Heo mập đưa tay heo lên trời chụp một cái. Chỉ thoáng chốc, một tên đế tử của cự quy tộc nặng nề bị kéo xuống. Làm mặt đất kịch chấn. Heo mập ngang nhiên ngồi lên mai rùa. Gõ gõ đầu cự quy. Chuyện gì xảy ra? Từ bao giờ đám yêu tôn các ngươi dám vào mộ địa chơi đùa? Cự quy bình thường cũng là đế tử có thực lực không tệ. Nhưng khi bị heo mập ngồi lên, hắn cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh. Dường như cả thế giới đang chống lên mai rùa của hắn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Biết mình gặp phải thứ dữ rồi. Không dám có chút phật lòng. Cự quy vội vàng giải thích sự kiện thiếu đế chi chiến. Heo mập nghe gật gù liên tục. Khi thì cười hình hạch như bệnh. Khi thì mặt ủ mày trao. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, bên trong một vùng không gian kỳ bí liên thông tiên ma mộ địa. Vài đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng lấy thịt đè người bên dưới. Khóe miệng co giật. Gia hỏa này sao lại ở đây? Một giọng nói uy nghiêm trưng cầu ý kiến hỏi. Tộc trưởng, chúng ta có nên bắt hắn ra ngoài? Tránh ảnh hưởng đến các thí sinh. Không cần. Thanh âm ôn hòa mỉm cười đáp lại. Giọng điệu ẩn chứa một tia thú vị. Cứ xem hắn như yêu thú có sẵn ở trong mộ địa là được. Cũng là một loại thử thách. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.